Hôm nay chúng ta tiếp tục học về vô sân và vô si. Mỗi khi chúng ta tiếp xúc được với cái tình trạng vô sân ở trong ta, thì chúng ta có thể nói là chúng ta có tiếp xúc được với Niết Bàn. Tại vì vô sân đó, tức là trạng thái không có nóng bức, trạng thái thanh lương. Mà Niết Bàn định nghĩa, trong những cái định nghĩa của Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không có nóng bức. Chúng ta đừng có nói rằng Niết Bàn là cái gì xa vời, chúng ta không có tiếp xúc được. Nếu chúng ta muốn thì chúng ta có thể tiếp xúc được. Và Niết Bàn nó được làm bằng những chất liệu gọi là sinh tử. Tiền não. Chúng ta đừng có nên đi tìm Niết Bàn ở ngoài sinh tử và phiền não. Chính với những cái yếu tố sinh tử phiền não mà chúng ta làm ra được cái Niết Bàn. Cũng như là lúa gạo. Lúa gạo có thể làm ra được bằng những cái chất liệu không phải là lúa gạo. Đất mà cày lên sỏi đá cũng có thể làm thành cơm, thành gạo được. Vì vậy cho nên tất cả những cái chất liệu trong ta và xung quanh ta đều có thể chế biến được thành ra chất liệu Niết Bàn. Vì vậy cho nên là trong đạo Phật thường hay nói rằng Niết Bàn sinh tử thì không hoa. Tức là đừng có chia hai cái ra. Một cánh đồng trơ trọi, lạnh lẽo, chúng ta có thể làm thành ra một cánh đồng lúa chín vàng hay là hoa nở đỏ ối. Trước đó chúng ta không có thấy cái màu lúa vàng hiện hiện, chúng ta nói là không có lúa vàng. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt quán chiếu thì chúng ta thấy ở trong cái ruộng đó nó có cái màu lúa vàng. Và chúng ta biết cách làm cho cái màu lúa vàng đó nó biểu hiện ra. Thì Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn nó làm được, nó được làm bằng cái chất liệu sinh tử, nó chất liệu phiền não. Và người tu là một người biết chế biến những cái chất liệu phiền não sinh tử để chế biến thành ra chất liệu Niết Bàn. Cho nên khi một thiền sinh tới hỏi thầy, đi tìm cái, thưa thầy đi tìm cái vô sanh bất diệt ở đâu, đi tìm cái không sanh không tử ở đâu, thì thầy trả lời rằng con hãy đi tìm cái vô sanh diệt ở ngay trong cái sanh diệt. Rất là rõ ràng, rất là đơn giản, mà không phải là lý thuyết. Chúng ta có một cái tâm niệm buồn giận, chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ muốn có hạnh phúc đó là phải luyện cái tâm niệm buồn giận đó ra ngoài theo cái kiểu giải phẫu của y học Tây phương, mà không muốn cái gì là cắt bỏ ra. Nhưng mà cái phương pháp hay hơn là chuyển hóa, là chuyển hóa bằng cái thấy của mình, bằng cái sự sống hàng ngày của mình. Và vì vậy cho nên chúng ta chế tạo Niết Bàn bằng những cái chất liệu sinh thực, chúng ta chế tạo niềm vui và hạnh phúc bằng những chất liệu phiền não khổ đau. Thành ra không cần phải vất đi bất cứ một cái gì, chúng ta giữ lại hết. Cũng như là người làm vườn giỏi đó, những cái rác rến người đó đều giữ lại, và vì biết cách cho nên người đó có thể biến chế cái rác rến đó thành ra phân xanh, và phân xanh lại trở lại hoa trái rau rạng như thường. Vậy thì vô si là cái trạng thái không nóng bức, cái trạng thái thanh lương mà chúng ta có thể hiến tặng cho chính chúng ta. Tại vì nó là một điều kiện trong những điều kiện căn bản của hạnh phúc, vô tham và vô sân. Một người tu mà thành công là một người có vốn liếng vô tham và vô sân. Mà muốn có vốn liếng vô tham và vô sân thì phải thực tập vô si. Tại vì tham và sân được làm bằng một chất liệu gọi là si si. Si tức là cái sự vắng mặt của hiểu biết. Mình giận là tại mình không có hiểu biết. Cái điều này là một cái điều rất đơn giản. Mình giận là tại vì mình không hiểu biết. Khi một em bé cứng đầu, khi một em bé du đạn, thì chúng ta thường có khuynh hướng giận. Chúng ta thường có khuynh hướng ghét bỏ. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại cho thật kỹ bằng con mắt quán chiếu, chúng ta sẽ thấy rằng em bé đó như vậy, sở dĩ như vậy là tại vì em bé đã được sinh ra, lớn lên, nuôi dạy trong cái môi trường nào đó, với những cái phương thức nào đó để em bé trở thành ra như vậy. Những hạt giống xấu của em bé được liên tiếp tưới tẩm, trong khi những cái hạt giống tốt của em bé chưa bao giờ được nhìn nhận và được tưới tẩm. Và khi chúng ta nói với em bé rằng mày không được cái tích sự gì cả, mày hoàn toàn là một con số 0, thì chúng ta đã làm công việc đóng góp vào cho sự hư hỏng của em bé. Là tại vì không có ai là con số 0 hết. Ai cũng có những cái hạt giống tốt, hạt giống của thương yêu, của giác ngộ, của tha thứ, mà tại vì chúng ta chưa sờ mỏ được, chưa phát triển được, cho nên chúng ta thấy cái người đó là con số 0. Và chúng ta mở miệng ra, chúng ta nói mày là một cái thằng vô tích sự. Và như vậy là chúng ta phát ngôn trên cái si mê của chúng ta. Và vì si mê cho nên chúng ta ác. Chúng ta đâu có muốn độc ác, nhưng mà tại vì chúng ta không thấy được, chúng ta si mê cho nên chúng ta mới nói ra những cái câu như vậy. Chúng ta phát ngôn rằng anh là một người giả dối, anh là một người không có trách nhiệm, anh không có khả năng làm được cái gì hết. Thì khi đó chúng ta biết rằng chúng ta đã phát ngôn một cách bừa bãi và chúng ta làm hại cái người kia. Có thể người kia đã có những giây phút giả dối, không có thành thật. Có thể người kia đã có những giây phút chứng tỏ rằng người đó không có làm được cái gì cả. Nhưng mà cái đó không có nghĩa rằng người đó suốt đời, vĩnh viễn sẽ là một con số 0. Vì vậy cho nên cái giáo dục mà có thông minh là cái giáo dục nhận diện được những cái yếu tố tích cực nơi một đứa trẻ, một con người. Và chính nhận diện được như vậy cho nên mình khuyến khích, mình hướng dẫn, mình tiếp xúc, mình tưới tầm những cái hạt giống đó để cho nó phát triển lớn. Và khi mà những hạt giống tích cực được phát triển thì những cái hạt giống tiêu cực đó, nó sẽ bớt mạnh và từ từ nó được chuyển hóa. Nếu chúng ta thèm khát những đối tượng của tham dục, nếu chúng ta giận hờn, thù hận, đó là tại vì chúng ta chưa phát triển được cái hạt giống tự ái ở trong chúng ta, cái hạt giống hạnh phúc vô tham ở trong chúng ta. Mà chúng ta chưa phát triển được là tại vì chúng ta chưa đập vỡ cái khối u mê ở trong ta, gọi là si, là vô minh. Cho nên tiếp xúc được với hạt giống vô minh, thấy cái hạt giống vô minh trong ta, nâng niu nó, nhận diện nó và chuyển hóa nó là một cái phép thực tập rất quan trọng. Tôi xin đem ra một cái ví dụ. Có thể áp dụng được cho tất cả mọi trường hợp. Ví dụ đây là con người của chúng ta. Và đây là cái phần gọi là tâm lý. Tâm lý của chúng ta. Phần tâm lý của chúng ta nó có cái phần trên và phần dưới. Và cái phần trên với cái phần dưới nó có những cái sự khác nhau. Đôi khi nó đối chống lại nhau. Chúng ta đừng tưởng rằng chúng ta là một cái thực thể có tính cách đồng tính. Chúng ta có những cái yếu tố rất khác nhau, nó phối hợp lại trong cái tâm hồn của chúng ta. Có khi chúng ta có đối với một cái đối tượng chúng ta vừa thương mà chúng ta lại vừa ghét. Chứ không phải là chúng ta chỉ thương người đó thôi, chúng ta có thể vừa thương người đó mà cũng vừa ghét người đó. Có những em bé rất là sợ ma, nhưng mà rất ưa nghe chuyện ma. Hai cái chuyện đó nó có thể đi đôi với nhau. Khi mà chúng ta trông thấy một cái gì, hay là chúng ta nghe một người nào nói một cái gì đó, thì cái ai đó nó đi vào cái giác quan của chúng ta, cái nhãn thức, cái nhĩ thức của chúng ta, và nó chạm vào cái tâm của chúng ta, chạm vào cái nhận thức của chúng ta. Và khi mà nó chạm vào cái nhận thức của chúng ta đó, thì tự nhiên ta có một cái sự phán đoán, một cái sự phán xét. Chúng ta có một cái phản ứng liền lập tức. Và cái phản ứng đó là cái phản ứng của cái phần này thôi, mà chúng ta tưởng rằng đó là cái phản ứng của tất cả cái tâm thức của chúng ta. Tại cái phần trên với phần dưới đôi khi nó trái chống lại với nhau rất nhiều. Và nếu chúng ta là một người mau miệng, mau lẹ, nhanh quá đó, thì chúng ta sẽ phản ứng liền lập tức. Và cái phản ứng đó nó đi ra ngoài, không có đợi một giây một phút nào cả. Giống như là một trái banh liền vào cái tường nó đẩy trái banh ra trở lại liền tức. Trong chúng ta người nào cũng có khuynh hướng đó, người thì nhiều, người thì ít thôi. Người nào cũng có khuynh hướng muốn phản ứng liền lập tức, và nghĩ rằng và tin rằng cái phản ứng đó là do cái nhận thức của toàn bộ tâm lý của mình. Nhưng mà không biết rằng cái đó là cái phản ứng của một cái phần nhỏ tâm lý của mình thôi. Ta gọi đó là lập trường. Nhưng mà chưa chắc cái đó đã là lập trường thật của chúng ta. Tại vì một cái điều mà chúng ta vừa mới nghe đó, nó có thể là nó trái ý chúng ta, nó chưa chói tai, nó có phù hợp với nhận thức của ta, nó không có phù hợp với lập trường của chúng ta, và vì vậy cho nên chúng ta không chấp nhận và chúng ta phản ứng liền lập tức. Đó là trong trường hợp gọi là tiêu cực. Còn có những cái trường hợp tích cực, khi mà chúng ta nghe một điều gì đó chúng ta cảm thấy ta đồng ý, ta thích cái chừng đó, và chúng ta để cho nó rơi xuống. Nhưng mà nó cũng có rơi xuống được sâu sắc. Và chúng ta phản ứng lại, chúng ta nói cái đó anh nói đúng quá đi. Mà có thể sự thật là cả hai đều sai hết. Thế cái người nói đều sai, đã sai rồi, mà cái người nghe cũng sai luôn. Hai bên đều cạn cờ, hai bên đều vụng dài. Nhưng mà ta nghĩ rằng ta có một cái lập trường đúng, và người kia nói một cái điều hay làm cái điều nó đúng với lập trường của chúng ta, thì chúng ta thích, chúng ta chấp nhận. Cái đó có thể có hại. Cái này, trong trường hợp thứ nhất này, là một cái điều chúng ta nghe và chúng ta phản ứng lại lập tức, có thể cũng là có hại. Ở dưới này chúng ta có những cái hạt giống của nóng nảy, của sự bực bội. Những cái hạt giống này nó luôn luôn có cái tòa đại sứ của nó trên này. Nóng nảy, bực dọc và tự ái, tất cả những hạt giống đó đều có cái đại diện của nó trên mặt, trên cái bề mặt của cái ý thức của chúng ta. Và khi mà chúng ta nghe, thấy, tiếp nhận một cái gì đó, thì chúng ta thường phản ứng một cách hời hợt. Chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái này, cái tên này đều là cái toàn bộ tâm lý của chúng ta. Buộc đã dạy cái cách lắng nghe. Bụt có nói về sở trí chướng, về lắng nghe, deep listening. Cái cách nghe của chúng ta thường thường nó rất là dại dột. Khi mà chúng ta nghe một cái điều mà cái phần tên này nó nhận là phù hợp, thì chúng ta gật đầu, chúng ta nói anh nói đúng quá đi. Mà trong trường hợp đó thì mình đâu có học được cái gì mới, tại mình biết rồi mà. Mình chỉ công nhận cái điều của người kia nói là đúng thôi, mình đâu học được cái gì mới. Mà trong trường hợp họ nói một cái ngược lại với cái nhận thức cái tên này, thì mình nói không có đúng, rồi mình hắt trái banh trở ra, thì trong trường hợp đó mình cũng đâu học được cái gì đâu. Là nghe như vậy thì hoàn toàn vô ích. Một là chấp nhận một cái mà mình cho là đúng, hai là phủ nhận một cái mà mình cho là không có đúng. Trong cả hai trường hợp đó, nghe đều vô ích. Dù anh nghe 1.000.000 kiếp cũng vô ích. Những người học trò có buộc á, được gọi là những người nghe. Tiếng Anh là listener. Danh từ Phật học là thanh văn. Thanh văn tức là đệ tử của Bụt, là những người nghe giáo pháp mà học. Và đệ tử của Bụt nghe như thế nào? Nếu mà nghe theo hai cái kiểu vừa nói đó thì nghe suốt 45 năm, 49 năm cũng không học được cái gì. Cho nên phải học một cái cách nghe khác, gọi là nghe sâu, deep listening. Trong chúng ta có những người có phản ứng rất mau lẹ. Và cũng vì cái phản ứng mau lẹ nhiều khi nó có ích lợi, nhưng mà nhiều khi không có ích lợi, nó có hại. Là tại vì cái phản ứng mau lẹ đó không cho phép chúng ta có cơ hội tiếp nhận một cách sâu sắc cái gì đang nói, cái gì đã nói, cái gì được vừa được nói, cái gì đã thấy, đang thấy, vừa được thấy. Đó là chưa nói đến cái là chúng ta phản ứng mau quá đó, thì cái phản ứng đó nó không có phản chiếu được cái chiều sâu của chúng ta. Nếu chúng ta phản ứng mau quá thì cái phản ứng đó nó chỉ phản chiếu cái phần trên cạn cực của tâm hồn chúng ta. Có thể cái phần dưới nó ngược lại. Ở dưới có thể chúng ta có cái thấy sâu sắc hơn và nó ngược với cái thấy ở phía trên. Có nhiều khi ở dưới chúng ta có nhiều châu báu hơn ở trên. Có nhiều khi ở dưới chúng ta có nhiều chất độc hơn ở trên. Điều này là một cái điều chúng ta cần phải quán chiếu. Ở phía dưới này nó là một cái kho tàng và là tàng thức. Châu báu cũng nhiều mà chúng ta không biết sử dụng. Và độc tố cũng nhiều. Nhưng mà tại vì sống không chánh niệm thì độc tố được sử dụng nhiều hơn châu báu. Chúng ta phải nói cái chuyện này trước khi chúng ta đi xa hơn. Là chúng ta làm em bé 5-7 tuổi bắt đầu biết suy xét. Lúc đầu thì chúng ta ganh với em bé mới sanh. Tại thế má để 100% thời giờ cho nó, còn mình thì bị bỏ rơi. Cho nên mình ganh, mình giận. Mình giận em mình. Mình giận má mình. Cái chuyện đó, người nào đã từng làm anh, làm chị, chắc cũng biết hết. Nhưng mà mẹ cứ nói rằng, con ơi, đây là em của con. Mà em đang còn nhỏ, thành ra má phải lo cho nó nhiều hơn con. Thì cái óc của em bé 5 tuổi, 7 tuổi đã có khả năng thấy được cái điều đó. Nó biết rằng đây là em của mình. Và má mình, tại vì em của mình đang còn trứng nước, cho má mình phải để 100% thời giờ cho em mình. Và mình không có nên giận, không có nên buồn, không có nên ganh. Đó là cái nó học được từ phía trên. Nhưng mà học được từ phía trên mà nó không có đi xuống dưới, thành ra cái hạt giống của ganh nó vẫn còn. Nó vẫn còn ở dưới. Thành ra má phải nhắc hoài, đây là em của con mà, chứ đâu phải là người khác. Thì khi mà được nhắc như vậy thì nó đỡ. Nhưng mà không được nhắc á, thì cái hạt giống của cái sự ganh tị và giận hờn nó còn ở dưới. Có khi cái phần trên của ý thức á, cái phần trên của tâm thức là ý thức, nó đi xa hơn cái phần dưới tới 3 năm, 5 năm hay là 7 năm. Tức là có những cái chúng ta giải quyết được từ bên trên rồi, nhưng mà bên dưới nó vẫn chưa theo, nó vẫn chưa giải quyết. Cũng như là em bé đã được mẹ nói và đã hiểu, đã chấp nhận trên phương diện lý thuyết rằng là đây là em của mình, bb là em của mình. Mình cũng được ganh, mình phải để cho má có thời giờ lo cho nó, nhưng mà trong giấc ngủ vẫn có nằm mơ thấy mình ganh, mình cãi lộn với má, là tại vì má, mình có cảm tưởng má bỏ rơi mình. Ngày xưa mình là đối tượng 100% của sự cưng chiều. Bây giờ mình không có cái lo nào cả, tại vì em bé mới ra đời. Trong khi chúng ta học hỏi, chúng ta phân tích, chúng ta pháp đàm, chúng ta quán chiếu, chúng ta thấy cái người kia là một người đáng được thương, đáng được chăm sóc, không có nên giận, không nên trừng phạt. Chúng ta thấy rất rõ trong lúc chúng ta thức, và chúng ta coi như là chúng ta đã giải quyết rồi, người đó không phải là kẻ thù của mình, người đó là anh, là chị, là em của mình. Nhưng mà trong giấc ngủ ta vẫn giận người đó, ta vẫn tức người đó, và có những giấc mơ nó chứng tỏ rằng là ta đang còn giận người đó lắm, ta đang còn buồn người đó. Thành thử ra ở trong ta nó có hai cái lực lượng nó chống nhau. Buộc dạy rằng có hai cái, trong ta nó có hai cái chướng ngại cho sự thành đạo. Cái loại chướng ngại thứ nhất đó gọi là sở tri chướng. Cái chướng ngại thứ hai là phiền não chướng. Và cái chướng ngại thứ nhất đó, nó có tính chất trí tuệ lý thuyết. Và cái chướng ngại thứ hai nó nặng về cái phương diện tình cảm. Và buộc dạy rằng sở trí chướng chuyển hóa mau hơn là phiền não chướng. Nói rằng bé bé là em của con, con phải lo cho em, con phải để mẹ lo cho em, thì chúng ta hiểu và chúng ta phá được cái sở trí chướng là bé là kẻ thù của ta. Là người giữ cái địa vị số 1 mà ta đã được chiếm cứ trong vòng mấy năm nay. Ví dụ như là thầy thương các con, thầy thương chim con hơi nhiều, thì các con có thể nói, có thể ganh. Rồi thầy mới nói đó là em của con mà, em đừng có, con đừng có ganh với em, thì mình hiểu. Nhưng mà cái đó mình mới giải quyết được vấn đề sự trí chứng thôi, mình mới hiểu thôi. Nhưng mà cái hiểu nó chưa chìm xuống sâu, nó chưa gặp được cái thương, nó chưa gặp được cái ghét, nó chưa gặp được cái phiền não để nó làm cho cái phiền não đó tan đi và chuyển hóa. Cho nên cái khối phiền não nó còn nằm ở dưới, cái đó gọi là phiền não chướng. Thành ra sở trí chướng tăng rồi, đừng có tưởng là mình thành đạo rồi, là mình mới có sự chuyển hóa ở phía trên thôi. Mà sự chuyển hóa toàn vẹn là chỉ được đạt tới khi mình đi xuống chiều sâu. Ở trong đạo Phật gọi là chuyển y. Y tức là cái nền tảng ở dưới. Và cái nền tảng ở dưới tức là những cái phiền não nó nằm ở dưới đáy lòng. Mà cái sở tri của chúng ta phá rồi, chúng ta có trí tuệ rồi, chúng ta có nhận thức rồi. Mà nếu mà chúng ta không có đem cái nhận thức, cái trí tuệ đó xuống dưới sâu này để mà nhận diện, tiếp xúc với những cái đó, để mà chuyển hóa những cái đó, thì phiền não chướng còn y nguyên. Cái chuyện này thầy có kinh nghiệm rất là nhiều. Nhờ sự quán chiếu, nhờ sự học hỏi, nhờ sự phân tích mà mình biết rằng cái người đó, người đã làm cho mình khổ đó, trong đó có những ông thầy tu là mình, là chính mình, ngó vậy ghét vậy đó, nhưng mà người đó cũng là mình thôi. Tuy đã từng làm cho mình khổ đau điêu đứng như vậy đó, nhưng mà họ cũng là mình thôi. Thì đứng trên phương diện ý thức á, mình đã quán chiếu, mình đã thấy được, mình đã chấp nhận họ là người anh em, mình đã chấp nhận được họ là chính mình, và mình thấy mình có tình thương, mình không có hận thù, thì mình coi như là cái hồ sơ đã kết rồi, giải quyết rồi. Nhưng mà 3-4 năm sau, trong một giấc mơ, mình thấy mình vẫn còn gây lộn với người đó. Có chết không? Đó là vấn đề sở trí chướng đã phá, nhưng mà phiền não chướng nó chưa phá. Thì cái buổi sáng này nó xảy ra khá lâu rồi. Buổi sáng mà thầy thấy như vậy đó, thì nói trời ơi, nó còn ở dưới á. Nó thầy mới thực tập, thầy mới mời nó lên, mời những cái đó lên, và phải so sống chung rất nhiều với cái trí tuệ mới, với cái nhận thức mới, để cho hai cái nó gặp gỡ nhau, nó đi vào nhau, nó tan hòa với nhau, nó chuyển hóa nhau, thì lúc đó mình mới đạt tới cái gọi là chuyển y. Nhưng mà nếu không á, thì là mình chỉ chuyển cái phía trên thôi, chưa đủ. Ví dụ như trong khi mình lạy xuống, cái lạy thứ năm á, mình hồi hướng, mình gửi cái niềm từ bi thương yêu tới cái người đã làm cho mình khổ đau điêu đứng, thì mình có thể có cảm tưởng rằng mình không có còn giận cái người đó nữa. Cái người đã làm cho mình điêu đứng, gia đình mình điêu đứng, dân tộc mình điêu đứng, bây giờ đây mình lạy xuống và mình buông thả hết. Trái tim mình hoàn toàn không còn có cái gì hận thù, mình thấy rất rõ như vậy, và mình có cảm tưởng là mình không cần lạy nữa cũng được. Mình có thể làm, là có thể. Cái phần đó mới chỉ là cái phần trên của tâm thức thôi. Mình phải tiếp tục làm, và nhất là mình phải làm sao để cho hai cái khối đó nó gặp nhau. Cái khối đầu á là cái khối tuệ giác, nó thuộc về cái phần sở tri. Mình đã thấy, mình đã hiểu, mình đã chấp nhận, mình đã tha thứ, nó có trên này. Nhưng mà cái phần vẫn còn buồn, vẫn còn giận, vẫn còn những vết thương rớm máu, nó vẫn nằm ở dưới này. Thành ra cái thực tập của mình là làm sao cho hai cái này á, nó dính với nhau. Một á, là mình đi xuống. Hai là mời nó đi lên. Và phải có một cái sự đối diện, một cái sự hòa nhập, một cái sự làm việc lâu ngày chảy tháng, thì mới có thể đạt tới cái kết quả mà mình mong ước. Đó là chuyển y, là chuyển hóa cái ở dưới. Có người nói rằng là mình ăn chay bao nhiêu năm rồi, thì cái món đó, cái món đó làm sao hấp dẫn được mình, mình chắc mẻm như vậy. Nhưng có một bữa nằm mơ thấy ai cho ăn cái món đó thấy ngon quá đi. Tức là cái kỷ niệm xưa nó còn đó, cái hương vị xưa, cái thích thú xưa nó còn đó. Và mình tưởng là mình đã vượt rồi, nhưng mà mình mới vượt được cái phần trên thôi. Đó là trong trường hợp mà mình thành công nửa chừng đó. Thành công nửa chừng thì có thể thành công 100% sao? Nhưng mà có những người không thành công. Nhà văn Nguyễn Thị Thùy Vũ có viết chuyện về một cái sư cô tu tập không có thành công. Có lẽ cái tăng thân không có hay, thầy không có giỏi, cho nên tu chưa chuyển hóa gì nhiều. Thì sư cô đó bị bệnh nặng và sắp qua đời. Thì trên giường bệnh á, sư cô nói đem cho cô một muỗng nước mắm để sư cô uống. Thầy nghĩ rằng chuyện có thật, và thầy Vũ đã căn cứ trên một cái chuyện có thật. Và khi mà thầy đọc cái chuyện đó với con mắt của một người thiền quán, thì thầy thấy rất rõ, thấy rõ mồn một. Là tại vì trong cuộc đời tu của mình, có thể mình không có thành công, mình đã không có tiếp, có cơ duyên tiếp nhận được cái giáo pháp và chính tông, mình có thầy hay bạn tốt, cho nên mình trầm trầy trầm trật, mình tu tới 10 năm, 12 năm, 15 năm mà không có chuyển hóa. Trong khi đó, thì mình bỏ lại nào cha, nào mẹ, nào anh, nào em, nào những cái gọi là lạc thú ở bên ngoài, những cái món ăn mà đại diện là muỗng nước mắm. Tại vì nước mắm, mình phải là người Việt Nam, mình mới biết nước mắm là cái gì. Nước mắm là nó là có mặt ở trong tất cả mọi cái món ăn ở Việt Nam. Món ăn nào mà không có nước mắm thì nó chưa phải có cái mùi vị thuần túy Việt Nam. Thành ra khi mà sư cô đòi một cái muỗng nước mắm, thì sư cô cố nhiên là khi mà mình bệnh rất nặng và mình gần chết, cái miệng mình rất là lạc lẽo. Và trước khi chết mình muốn nếm một cái gì cho nó mặn mòi, và muốn cái mắm đó nó là vị đại sứ cho tất cả những cái dục lạc mà mình đã bỏ khi mình đi tu. Rất là tội nghiệp. Cái truyện ngắn nói những cái điều rất là tội nghiệp. Mà nếu mà mình nhìn sâu thì mình chỉ cần một chi tiết đó, mình thấy được tất cả cái quá trình của một cuộc đời tu hành thất bại. Không có thành công trong sự tu tập. Nhớ lại và luyến tiếc những cái gì mình đã bỏ sau lưng. Gia đình, những cái dục lạc mà mình đã bỏ. Có thể là trong trạng thái thức tỉnh thì phía trên này nó không có nghĩ như vậy, nhưng mà trong cái trạng thái buồn đau, trong trạng thái ốm đau, yếu đuối, nửa thức nửa ngủ, thì cái khối tiếc thương đó, the grey đó, nó đi lên và nó nghĩ rằng là bây giờ đây nếm một cái muỗng nước mắm chết thì cũng được, là tại vì nó là một cái gì mặn mà. Tại vì phải biết rằng cái muỗng nước mắm đó là nó đại diện, nó là đại sứ cho những cái gì, nó đại biểu cho tất cả những cái gì mà mình đã bỏ sau lưng, mà mình đã từ chối khi trở thành một sư cô. Thì lúc đó những người bao quanh mới nói chết rồi, cái này là ma vương, mình tu hành suốt đời rồi mà giờ phút chót á mà uống một muỗng nước mắm á, thì tất cả những cái công đức của mình đã thành tựu trong suốt mười mấy năm tu học đó, nó tan thành mây khói hết. Thì đó là cái nhìn thấy của những người bao quanh sư cô trong khi sư cô chuẩn bị để lìa đời. Nên ma vương nó hiện vào trong cô, nó đòi muỗng nước mắm để tiêu diệt hoàn toàn cái sự nghiệp tu hành trong 15-20 năm của sư cô. Vậy thì theo cái kiến thức, cái nhận thức của những người xung quanh đó, là cái chủ thể mà nó đòi một muỗng nước mắm đó, là ma quỷ, nó tính phá sư cô để nó tiêu diệt cả cuộc đời công đức tu học trong 15-20 năm của sư cô. Và người ta nhất định không có đem muỗng nước mắm tới. Và khi mà thầy đọc tới chỗ đó thì thầy khá tức. Nếu mà thầy có mặt đó, thì thầy lấy nước mắm cho sư cô nếm liền lập tức. Và sau khi nếm sư cô sẽ giác ngộ, nó mặn chát, nó không có gì hấp dẫn. Tại vì cái sự khao khát đó nó hoàn toàn thuộc về phương diện chủ quan của nội tâm. Nó hoàn toàn là do sự tưởng tượng của mình. Đến khi mình tiếp xúc với nó, mình mới biết rằng nó là một chất liệu rất là chát, rất là khó chịu. Và nếu sư cô được nếm một muỗng nước mắm như vậy thì sư cô mới thấy được cái thực chất của cái mà sư cô nghĩ rằng mình đã tiếc, đã bỏ sau lưng của mình. Phản ứng như vậy, cái phản ứng đó là cái phản ứng của một người dạy thiền. Vậy thì trong khi mình tu, trong khi mình là một người xuất gia, cái phần trên của mình có thể đi đôi với cái đời sống xuất gia 100%. Từ phương diện lý tưởng đến phương diện hạnh phúc, đến phương diện tăng thân, hành đạo, chuyển hóa, mình thấy mình đi đúng đường lắm. Mình có hạnh phúc cho đến nỗi mình tuyên bố rằng là kiếp sau mình cũng sẽ làm sư chú nữa, là kiếp sau mình cũng sẽ làm sư cô nữa, và mình muốn làm sớm hơn vài ba tuổi nữa. Tức là mình thấy giống như là tất cả đều được giải quyết một tâm một dạ, nhưng mà biết đâu ở dưới này nó có hạt giống của những cái ngược lại. Đó là trong trường hợp mình thành công trong sự tu học của mình, thành công nửa vời. Còn thành công hoàn toàn là mình đi xuống tận đáy lòng để chuyển hóa những cái phiền não chướng ở đó mà nhiều khi mình không biết là có mặt. Mình tưởng ở trên này như vậy thì ở dưới nó cũng như vậy, nhưng mà ở dưới nó có thể là khác. Ở Việt Nam có một cái loại ma gọi là ma hời, miền Trung, miền Nam, miền Trung. Người ta nói là ma hời là những con ma mà ban đêm nó mới đi, và khi mà nó đi thì nó chỉ đem cái đầu với là cái bộ lòng của nó đi thôi, còn nó để lại tất cả những cái khác, nó đi kiếm ăn. Và trước khi trời sáng thì nó phải trở về, và nó làm cái sự hợp nhất trở lại hai cái phần của một cái con ma. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có hai con người ở trong chúng ta. Một cái con người sống với xã hội, với tăng thân, và một con người sống riêng một mình trong giấc mơ, trong giấc ngủ, trong những lúc cô đơn, tuyệt vọng. Và hai cái phần đó nó không có đi đôi với nhau. Cái điều này ở trong tâm lý học Phật giáo nó rất là rõ. Chúng ta đừng có lầm cái phần trên. Chúng ta chỉ là cái phần trên thôi. Chúng ta phải là phần dưới. Mà hầu hết những cái đau khổ, những cái đau khổ, những cái chống đối, những cái bức rức, những cái phiền muộn của chúng ta là đều phát sinh ra từ cái chỗ là hai phần nó không có đi đôi với nhau. Chúng ta bị cấu xé, chúng ta bị giằng co. Mà phương pháp thực tập của đạo Bụt là làm cho hai phần nó liền lại và tạo ra cái sự thông thương giữa hai phần. Chúng ta biết rằng khi mà máu ở trong cơ thể không có lưu nhượng đều thì chúng ta bệnh đủ thứ bệnh hết, là tại vì thiếu cái sự lưu thông của máu huyết, circulation of the blood. Và vì vậy cho nên chúng ta tập thể thao, chúng ta chạy, chúng ta xoa bóp là để giúp cho cái máu nó lưu thông trong cơ thể, trị được rất nhiều bệnh. Rồi Lăng Hồng á, anh Hoàng á, là luôn luôn nhắc chúng ta phải làm cái chuyện đó. Rất là hay. Đứng về phương diện tâm lý nó cũng vậy. Cái tâm lý của chúng ta nó có những cái vùng ứ động. Những cái vùng ứ động mà nó làm động. Và vì vậy cho nên chúng ta không có được khỏe mạnh, không có được hạnh phúc. Chúng ta chỉ sống khơi khơi với cái phần trên của chúng ta mà thôi. Chúng ta không có tạo ra được cái sự thông thương, lưu thông ở trong tâm lý. The circulation, good circulation of the psyche. Cho nên chúng ta muốn tu cho thông minh, chúng ta phải thấy được cái điều đó. Ví dụ chúng ta có một cái niềm lo, nỗi sợ, mà niềm lo, nỗi sợ đó nó được chôn kín ở dưới này. Chúng ta không có muốn nghĩ tới thấy khó chịu. Ví dụ như là chúng ta sợ cô đơn, chúng ta sợ bị bỏ rơi. Chúng ta người nào cũng có hạt giống đó ở trong lòng. Chúng ta sợ già, chúng ta sợ chết, chúng ta sợ cô đơn, chúng ta sợ bị bỏ rơi. Cái sợ đó nó có trong tất cả mọi người. Khi mà hai người thương nhau thì người này cứ nơm nớp lo sợ, không biết người kia thương mình thêm được mấy ngày nữa hoặc là mấy năm nữa. Và vì vậy cho nên cứ hỏi: anh còn thương em không? Và mỗi ngày phải nhắc lại như vậy là chừng 3-4 lần thì người kia mới yên tâm. Thành ra sống trong một cái quá trình của sự lo lắng, sự sợ hãi. Và Bụt thấy rất rõ điều đó. Ví dụ như là cái sợ, chúng ta biết rất rõ với cái tuệ giác của chúng ta rằng là thế nào chúng ta cũng phải chết, chúng ta thế nào cũng phải già, và chúng ta thế nào cũng phải bệnh. Và khi mà ta già thì sao, ta bệnh thì sao, ta đang còn trẻ thì ta còn làm việc tay chân được, ta còn mỉm cười được, ta còn giúp người ta được, giúp người này người kia, họ giúp trở lại ta. Nhưng mà đến khi chúng ta già không làm được gì thì ai giúp ta? Ta sẽ bơ vơ. Những cái như vậy mà chúng ta không muốn nghĩ tới, tại vì nghĩ tới nó thêm mệt mà thôi. Mà không muốn nghĩ tới có nghĩa là chúng ta dìm nó xuống một cái đáy, một cái góc ở trong lòng. Và vì chúng ta không có động nó tới, chúng ta không có cho nó tập thể dục, cho nên nó ứ động. Cái phần tâm lý đó nó ứ động, và chính cái đó nó làm ta bệnh. Dù chúng ta có thực tập đúng đường lối đi nữa, nhưng mà thực tập nửa vời thì chúng ta cũng chưa thành công. Ví dụ như chúng ta đã từng giận người đó, chúng ta đã từng thù oán người đó, nhờ chánh pháp, nhờ thầy, nhờ bạn, nhờ quán chiếu, chúng ta có thể thấy được người đó cũng đau khổ, người đó cũng như ta mà thôi, cùng một hội một thuyền. Thành ra cái tâm ta nó dịu lại, chúng ta sống được, chúng ta sống sót được, không có bị cái sự giận hờn đó nó làm đau khổ chúng ta quá. Nhưng mà cái khối giận hờn, cái vết thương nó vẫn còn ở dưới, mà chúng ta tưởng là nó không còn nữa. Cho đến một hôm nào đó nằm mơ, vì cơ thể của chúng ta không có được mát mẻ, khỏe khoắn, một phần cái hạt giống đó nó nổi lên, và ta thấy ta đang có một cái chống đối, cãi cọ, tranh đấu với người đó. Thì thức dậy chúng ta mới biết rằng cái thực tập của chúng ta chưa đi xuống tới bề sâu, và cái tuệ giác của chúng ta mới giải quyết được cái sở tri chướng, chưa giải quyết được cái phiền não chướng. Và vì vậy cho nên hàng ngày phải mời cái phiền não chướng đó lên để cùng ngồi với nhau, cùng làm việc với nhau, phối hợp với nhau để làm công việc chuyển hóa. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta pha bột hay pha cà phê thì chúng ta chỉ có hai yếu tố thôi: nước sôi hay là nước lạnh, với bột hay là cà phê. mà nhiều khi chúng ta quấy như thế nào mà nó còn một cái cục bột ở trong đáy nồi mà nó không có tan. Và trong trường hợp đó làm bánh hay làm cái gì nó cũng thất bại. Và vì vậy cho nên cái bí quyết là làm thế nào để nước nó thấm vào trong tất cả những cái hạt bột, để cho bột và nước trở thành ra một thì mới thành công được. Ở đây cũng vậy. Nếu chúng ta có một ít tuệ giác mà tuệ giác đó nó vẫn chưa đi vào và phá vỡ được cái khối phiền não chướng thì chúng ta chưa thành công. Chúng ta chưa có thể nói rằng là chúng ta đã chuyển hóa. Chúng ta mới sống sót được thôi, chứ chúng ta chưa có chuyển hóa. Chúng ta mới mỉm cười được thôi. Cho nên buộc dạy 5 cái điều tâm niệm để giúp cho chúng ta. Đây là một cái ví dụ rất là hay về cái phương pháp của Bụt dạy. Bụt biết rằng sâu trong cái tâm thức của chúng ta nó có cái lo, nó có cái sợ, lo già, lo chết, lo cô đơn. 5 cái điều tâm niệm của Bụt á, nó là như thế này, là mình biết được những cái niềm lo, niềm sợ đó nó có trong tâm mình, cho nên mình mời nó lên cao để nó tiếp xúc với cái tự giác của mình. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát được cái chuyện già. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta dù chúng ta có tuệ giác rằng là sanh lão bệnh tử là trên mặt thôi, ở dưới nó có cái gì bất sanh bất diệt, chúng ta chấp nhận, chúng ta biết rằng già là cái chuyện rất là thường và chúng ta mỉm cười được với cái già, đứng về phương diện tuệ giác. Nhưng mà ở dưới này nó có thể là có cái sự sợ già và sợ cô đơn, cho nên chúng ta phải mời nó lên để làm việc một cách rất là thân cận, là vui vẻ. Cái thứ hai á, là tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát khỏi cái chết. Đó là cái niềm sợ của mình, niềm lo của mình, nhưng mình không dám nghĩ tới. Vì vậy cho nên mình vẫn còn là con ma hời, một nửa trên á, tránh nửa giới. Và mình mời cái sợ thứ hai lên, cái lo thứ hai lên, để nó chết thì ok. Ai mà không chết, chết thì mới có thể có sự sống được. Thì cái tuệ giác mình á, nó có đối tượng rõ ràng để nó làm việc, chứ nó không phải là cái trí thức suông, cái kiến thức suông. Thì có như vậy thì chúng ta mới liên kết được hai cái phần trên và phần dưới, mới hết làm ma hời. Tại vì con người của thời đại mới là con người bị cắt đôi. Một phần trên sống với xã hội, với lý trí, một phần dưới thì không có dính gì tới xã hội, tới lý trí. Và nó nổi loạn trong giấc ngủ, trong giấc mơ. Cái thứ ba là tôi thế nào cũng phải bệnh. Tôi không có thể nào thoát khỏi bệnh, hễ có thân là có bệnh. Và vì vậy cho nên mình sửa soạn, mình chấp nhận có già, có bệnh. Và nếu mà mình biết trên lý thuyết rằng là khi mà mình bệnh thì mình phải làm cái gì, đứng về phương diện thân mình phải thực tập như thế nào, đứng về phương diện tâm mình phải thực tập thế nào để cho cái bệnh đó nó nhẹ và vượt qua cái bệnh một cách dễ dàng. Nhưng mà đến khi mà bệnh thì mình lại không có thể chống đỡ được, chống cự lại được với cái bệnh, là tại vì mình mới học được cái phương diện lý thuyết, mình mới thấy được cái phương diện lý thuyết, cho nên phải đưa cái sợ đó lên, cái lo đó lên để mình làm việc với cái lo, cái sợ đó. Và cái thứ tư là tất cả những cái gì tôi trân quý ngày hôm nay, tất cả những người tôi thương mến hôm nay, tất cả những cái gì mà tôi trân quý hôm nay, một ngày mai tôi sẽ phải rời bỏ, tôi từ giả. Đây là mời cái anh chàng lo lắng, tiếc thương nó đi lên. Tại khi mình thương một người thì mình rất sợ cái người đó một mai này mình sẽ bị chia cắt. Khi mình trân quý một cái gì đó, một cái vật gì đó, tức là một cái đối tượng nào đó, thì vì vô thường cho nên ngày mai thế nào cái đó mình cũng sẽ bị chia cắt. Và cái sợ đó nó nơm nớp, nó nằm sâu dưới tiềm thức. Và vì vậy cho nên buộc dạy chúng ta phải mời nó lên, và chúng ta lấy nó làm đối tượng quán chiếu. Thì những lúc mà chúng ta ngồi thiền là chính là những lúc mà chúng ta phải làm những công việc. Chúng ta phải mời chúng nó lên. Nếu chúng ta muốn hai phần của con người chúng ta nó dính liền với nhau, nó tạo ra một cái toàn thể nhịp nhàng, an tịnh. Nếu không thì đôi khi chúng ta có an lạc, có thảnh thơi một phần thôi, bên ngoài thôi, mà trong cái chiều sâu nó còn có sự lo lắng, có sự sợ hãi, thì chúng ta chưa thực hiện được cái mà duy thức học hỏi là chuyển ý. Và cái thứ năm là tôi là người thừa tự của tất cả những cái gì tôi đã nói, đã làm. Tôi sẽ không đem theo tôi cái gì hết ngoài những cái hậu quả của những cái tôi nói và tôi làm. Đó là điều quan niệm thứ năm. Tôi là cái thừa tự của những cái hành động của tôi, tức là nghiệp của tôi đó. Và khi mà tôi đi thì chỉ có mang theo được cái đó thôi, chứ còn bằng cấp mang theo cũng được, địa vị hội trưởng cũng đem theo cũng không được, chúng trưởng cũng không đem theo được, giáo thọ cũng không đem theo được. Và tất cả những cái điều đó nó không trở thành ra một cái sự ngạc nhiên đối với mình nữa, là tại mình đã sống với nó, đã chịu với nó. Cái thời đại của chúng ta là cái thời đại của sự lo lắng. Và cái sự lo lắng, con nít 5-6 tuổi đã phải lo lắng, và con nít bệnh rất nhiều là tại vì lo lắng. Và cha mẹ luôn luôn làm áp lực để con học cho giỏi, và học suốt ngày suốt đêm. Và các nước như là Nhật Bản chẳng hạn, những nhà giàu muốn con luôn luôn lên cao, muốn được vào trường đại học, trường đại học nổi tiếng nhất ấy, thì phải làm việc gấp 3, gấp 4 lần ngày xưa khi mà chúng ta đi học. Cho nên con nít nó bị stress rất nhiều. Và gần đây người ta báo cáo rằng bên Hồng Kông con nít tự tử khá đông, và tại vì nó không có chịu đựng nổi với cái sức ép ở ngoài xã hội và của gia đình. Cho nên đừng có nói là người lớn, nào là thế má, nào cái chuyện thất nghiệp, tất cả những cái đó nó tạo ra một cái mối lo âu thường xuyên. Và mối lo âu thường xuyên đó chúng ta ém chúng nó xuống bằng vô tướng truyền hình, bằng trò chơi điện tử, bằng video tape. Chúng ta chiếm cái phần trên để chúng ta đừng có nghĩ tới những cái đó. Và vì khi mà chúng ta ém nó xuống thì nó ứ động, và khi tâm lý ứ động thì nó tạo ra bệnh. Và rõ ràng là chúng ta ban ngày sống với nửa người, ban đêm nửa người kia nó nổi loạn, cho nên giấc ngủ không có an lành, giấc ngủ phản kháng. Đó là cái nguyên do của bệnh, của cái chứng bệnh thời đại. Mà chúng ta dạy đạo, chúng ta tu đạo và dạy đạo trong thời đại này, chúng ta phải thấy được cái điều đó. Và đó là cái môn thuốc mà chúng ta có thể đem ra để cống hiến cho những người cùng thời đại của chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục nói về cái mà chúng ta đã bắt đầu, là khi mà chúng ta nghe một cái gì đó hay là thấy một cái gì đó, chúng ta có khuynh hướng và phản ứng liền lập tức. Thì chúng ta bây giờ đã biết rất rõ là cái mà phản ứng đó là cái phần tên. Mà cái phần tên đó có thể là nó chưa sâu sắc, nó không có đại diện được cả hai phần của con người ta. Thành ra tu học đó, chúng ta phải tập làm thế nào cho khi mà cái chúng ta nghe nó chọc thủng được cái bức tường này và nó đi vào dưới. Cái điều này rất là quan trọng, tức là nghe mà đừng có phản ứng, dầu là phản ứng bên trong. Phản ứng không có nghĩa là phản ứng bằng lời hay bằng thái độ mà thôi. Phản ứng có thể là nó thầm lặng ở bên trong, mà đừng có phản ứng, phải cho nó có một cơ hội đi vào. Và vì vậy cho nên chúng ta hiểu cái ngôn ngữ của thiền. Cái ngôn ngữ của thiền á, nó nhằm chọc thủng cái bức tường phản ứng của chúng ta. Nó làm chúng ta thất điên bác đạo, chúng ta không có thể phản ứng được bằng cái cách thường. Khi mà ta hỏi thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay, chúng ta hết đường phản ứng, thì chúng ta đâu có hiểu mà chúng ta phản ứng. Tiếng vỗ của hai bàn tay thì chúng ta hiểu được, nhưng tiếng vỗ của một bàn tay thì đố mà anh hiểu được. Cho nên anh không có phản ứng. Và vì vậy cho nên cái câu nói đó nó chọc thủng cái bức màn phản ứng của anh, nó rơi xuống được. Là thiền sư Triệu Châu ngày xưa có một người đệ tử, nên hỏi là bạch thầy, con chó nó có thể thành Phật được hay không? Nó có Phật tánh hay không? Thầy nói không. Cái giai thời đó mình không có thể nào hiểu được nếu mà mình không có biết được cái khung cảnh trong đó nó xảy ra cái cuộc vấn đáp. Và trước đó thế nào thầy cũng đã dạy rằng là tất cả mọi người, mà không phải mọi người thôi, mà mọi loài, cầm thú, cỏ cây và đất đá đều có Phật tính cả, tình dữ vô tình mà, đồng thành Phật đạo mà. Và vì vậy cho nên là cái người thiền sinh này ấy, có mặc cảm là mình không có giỏi, cho nên có cơ hội gặp thầy hỏi một câu để chứng tỏ rằng mình cũng biết được cái giáo lý đại thừa là có cây cầm thú cũng có thể có Phật tánh. Và hỏi ra như vậy thì chắc chắn là thầy phải nói có, con giỏi lắm. Nhưng mà thầy nói đâu có, chó đâu có Phật tánh. Thì cái câu mà chó đâu có Phật tánh là để làm cho anh ta lạc đường, lạc cái đường suy tư của anh ta đi. Tại anh phản ứng theo cái chiều thông thường như vậy đó. Và vì vậy cho nên anh ta không phản ứng được nữa. Và vì vậy cho nên cái câu nói của thầy á, nó chặt thủng được cái bức màn phản ứng, nó đi vào, con chó không có Phật tánh. Đó là mới bước đầu thôi. Sau này anh có được cái cơ duyên để hiểu được cái câu hỏi của thầy hay không là do sự tu tập của anh, do sự soi sáng của tăng thân. Còn thầy nói có con thì hoàn toàn không có ích lợi gì cho anh hết. Có phải như vậy không? Là anh chỉ phết thêm một lớp sơn nữa trên cái kiến thức khái niệm của anh rằng tất cả đều có Phật tánh mà thôi. Cái đó đâu có sai được. Cái ý niệm đó, cái ý niệm về tri thức đó đâu có sai được. Đó chỉ là một cái giáo điều. Cũng như là chúng ta nói vạn sự vật vô thường, vô ngã và hư giả, chúng ta nói như vậy thì ai cũng có thể nói được như vậy, nhưng mà không có ích lợi gì cho đời sống của chúng ta cả. chúng ta nói rằng là vạn vật không có ngã, nhưng mà chúng ta làm cái gì thì cái ngã cũng phình lớn lên như cái trống vậy đó. Thành ra cái câu tuyên bố đó có ích lợi gì đâu. Thành ra ngôn ngữ thiền á, nó có cái chỗ khéo léo là tìm cách nó chọc thủng được cái màn bức tường gọi là phản ứng để nó đi vào. Thì mình sống ở trong cái khung cảnh đó thì mình học được cái ngôn ngữ, và đôi khi mình dùng một cách rất là tự nhiên. Ví dụ như là có một lần thầy đi đầu trong một cuộc biểu tình ở Philadelphia, chúng bỏ bom Bắc Việt, chúng Hoa Kỳ bỏ bom Bắc Việt. Thầy đi đầu với một số những cái bạn tổ chức, mấy ông mục sư, mấy ông cha. Thì nhà báo nó tới, nó hỏi: Ông người Bắc hay là người Nam? Thì theo ý của nhà báo là nó có hai cái học, nếu mình không phải là Bắc thì là mình Nam. Phải như vậy không? Nam thì là phải chống Bắc, mà Bắc là phải chống Nam. Mà Nam tức là theo Mỹ, mà Bắc thì theo Nga, theo Tàu. Thì thầy nhìn cười, thầy nói: tôi người Trung ông ơi. Tại vì nếu thầy nói tôi người Nam á thì nó hiểu lầm liền lập tức, và nói là người Bắc á thì nó hiểu lầm liền lập tức, và nói Nam cũng có hại cho nó, nói Bắc cũng có hại cho nó. Cho nên tôi nói tôi người Trung ông ơi. Thành ra ông ta thất điên bắt đảo, lạc đường liền lập tức, và thấy những cái học khái niệm của ông ta không có xài được. Và chính nhờ cái lời tuyên bố đó mà ông có một cơ hội tìm hiểu sau này, và ông thấy được cái sự thật là mình không cần phải là người Nam hay là người Bắc, mình vẫn có thể đi biểu tình chống sự bỏ oanh tạc của Mỹ ở tại Bắc Việt. Nam cũng có thể chống được chuyện đó, Bắc cũng có thể chống được chuyện đó. Tại sao là phải Bắc mới chống hay là Nam không có chống? Thì mình vọt miệng mình nói ra như vậy thôi, nhưng mà cái vọt miệng nói ra nó chứng tỏ là mình đã được thấm nhuần cái ngôn ngữ của thiền, là cái thứ ngôn ngữ nó không có cái mục đích chất đống thêm những cái kiến thức khái niệm, mà nó có mục đích đập vỡ khái niệm, chọc thủng cái khái niệm, cái bức tường phản ứng. Cho nên quý vị khi mà thực tập á, thì nên học cái cách này, là khi mình nghe một cái điều gì đó thì đừng nên có phản ứng liền, phải để cho cái đó nó có cơ hội nó chọc thủng cái bức tường phản ứng của mình, nó để nó đi vào. Và điều này nó có nhiều cái lợi lắm. Không phải là mình là người chậm luộc đâu, nghe phải để cho nó đi vào. Và chúng ta ưa bị áp đảo bởi những cái uy lực bên ngoài. Và khi nào một ông bác sĩ nói về bệnh thì chúng ta nghĩ rằng bác sĩ nói là trúng. Khi nào một ông luật sư mà nói về luật, chúng ta cứ nghĩ luật sư thế nào cũng trúng. Nhưng có rất nhiều khi họ sai. Và những ông luật sư làm cho mình điêu đứng, những ông bác sĩ làm cho mình điêu đứng rất là nhiều. Khi mà chúng ta nghe Bồ Tát Quan Thế Âm nói rằng không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, vô nhãn nhĩ tỷ tiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc, mà không có khổ, không có tập, không có diệt, không có đạo, thì chúng ta sợ lắm. Chúng ta nói là bây giờ Bồ Tát nói thì làm sao mình chống lại được. Thành ra mình ríu mình nghe lời thôi. Mới ngày nào mới học rằng là khổ tập diệt đạo là bốn chân lý mầu nhiệm, có khổ, có tập, có diệt, có đạo. Bây giờ Bồ Tát là một cái authority, một cái quyền năng rất lớn, mà nói là không có tập, không có khổ, không có diệt, không có đạo, không có đắc, không có sự đắc. Chúng ta riêu riêu chúng ta nghe là tại vì đó là Bồ Tát nói, cho người khác mà nói chết với ta đó. Một anh chàng buông thúng bán bưng, một anh chàng cày ruộng mà vô nói rằng là không có khổ tập diệt đạo, không có đắc, không có sợ đắc, thì chúng ta sẽ cãi gân cổ ra, cãi cho đến tới cuối cùng. Và chúng ta bị cái áp, bị cái uy lực áp đạo, cái uy tín của người kia áp đạo. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta nghe, chúng ta đừng bị áp đạo. Tại vì chính Bụt dạy rằng đừng vội tin một cái gì dầu điều đó là điều trong kinh đã nói. Đừng vội tin một điều gì dầu điều đó là truyền thống, là mấy ngàn năm truyền lại như vậy. Và vì vậy cho nên ta giữ được cái tự do của chúng ta, ta để cho cái đó nó đi xuống. Những cái công án thiền nó đều có cái loại ngôn ngữ như vậy. Anh hãy cho tôi biết cái mặt mũi của anh như thế nào trước khi bà nội của anh ra đời, thì làm sao mà mình dùng cái phản ứng thông tục của cái bức tường phản ứng mình để mà trả lời được. Mình chịu thôi, mình phải hé ra cho cái nó đi vào, mình phải mở cửa cho cái đó đi vào, và cái đó đi vào nó trở thành ra một cái sự nhức nhối. Đó là cái công án. Và mình phải sống với cái sự nhức nhối đó trong nhiều tháng, nhiều năm. Đó là cái phương pháp thiền công án. Ăn không ngon, ngủ không yên là tại vì công án đó. Ở đây thầy rất tự bi, thành ra thầy không có cho quý vị công án. Quý vị có thể ăn được 2 tô, 3 tô. Và khi mà nó lọt vào rồi á, thì mình mới có cái cơ hội để chuyển hóa, mới tìm thấy được cái bộ mặt thật của mình. Chứ mình cứ tưởng cái mặt thật của mình nó khó khăn gì đâu, chỉ cần lấy cái kiếm mà soi thôi là thấy rồi. Nhưng mà đây là nói cái mặt mà trước khi bà nội sanh ra đó. Cho nên phải đi ngược dòng thời gian và tìm hết tất cả cái cội nguồn của mình trong thời gian, trong không gian, thì mới là cái mặt thật của mình. Mặt thật tức là cái tự tánh của mình, true nature, là cái bất sinh bất diệt của mình. Và cho tôi biết cái mặt thật của anh như thế nào, tức là một lời mời gọi đi tìm cái tự tánh chân thật của mình trong một cuộc viễn du rất sâu, rất xa, để mình tìm về nguồn. Cũng như là khi thiền sư nói vạn pháp nó trở về với một, thì cái một nó trở về đâu? Đó là một cái công án thiền rất là phổ thông, người không tu thiền cũng phải biết. Vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ. Mười ngàn sự vật nó trở về trong một, trong cái một, một sự vật. Vậy thì cái một đó nó có chỗ nào trở về không? Cái một đó nó trở về chỗ nào? Thì cái loại ngôn ngữ đó là để cho mình, để cho mình đi tìm cái tự tánh của mình. Và nếu mình thành công, mình thấy được cái bất sinh bất diệt của mình. Ngày xưa thi sĩ Đông Hồ với là cô Bảy Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội, họ lập một cái quán sách, một cái nhà xuất bản ở Sài Gòn, tên là nhà xuất bản Bốn Phương. Thầy Giới Thanh có tới, hồi đó thầy còn trẻ lắm. Thầy tới, thầy mua một cuốn tập thơ, thầy thiếu tiền, thầy mua chịu. Nhưng mà được người ta cho bán chịu, người ta cho mua chịu, dễ thương lắm. Thì thầy cần nhớ rằng cái hồi đó thi sĩ Đông Hồ viết một cái quảng cáo đăng về nhà xuất bản, quảng cáo viết bằng thơ, góp lại từ bốn phương, tung ra khắp bốn phương. Cả cánh buông trời cứu vạn, thuyền xả thả sóng trùng dương. Tại vì cái hình của nhà xuất bản Bốn Phương là có một chiếc thuyền có buồm, và trên đó và trên trời thì có con chim đang bay. Cánh tung trời cứu vạn, buồm thả sóng trùng dương. Mây ca thơ nhạc, cái gì đó gió gọi văn chương, dư đồ treo vách phấn, sách báo mở tờ hương. Văn hay chữ tốt, nghĩa lý ngọc vàng, chợ văn buôn bán chữ, vận nước đợi huy hoàng. Đó là quảng cáo của ông ta. Thì hai câu đầu là góp lại từ Bốn Phương, tung ra khắp Bốn Phương. Nó có nghĩa là nhà xuất bản này là do tất cả các văn hữu Bốn Phương lập ra và gửi tác phẩm tới, và chúng tôi in, chúng ta phát hành, chúng ta tung ra lại cho quần chúng trong Bốn Phương. Thì cái vạn pháp quy nhất, nhất quy hạ xứ, nó cũng giống giống như vậy đó. Tức là cái bản thân ta đây là quy điểm của tất cả vũ trụ. Chúng ta đã học cái bài tuần trước, không những cái quá khứ, cái hiện tại nó quy về ta, mà cái tương lai cũng đã đi quy về ta. Và nếu chúng ta thấy được điều đó, chúng ta có thể an trú, an lạc, không có đi tìm cái gì nữa hết. Hiện pháp lạc trú, chúng ta thấy không có cái gì cần phải làm nữa hết, thì đâu có cần phải đi đâu nữa, phải trở về đâu nữa. Hoặc là nếu có trở về thì ta trở về trong từng phút từng giây rồi, đâu có cần phải đi về nữa. Vạn pháp quy nhất quy hạ xứ là một cái thứ ngôn ngữ, nó mời chúng ta đi vào quán chiếu, tìm cái cội nguồn. Và nếu chúng ta tìm được rồi thì chúng ta thấy rằng không cần đi về đâu nữa cả. Khi một người nào nói cái gì đó mà đi vào trong ta được rồi thì ta tránh khỏi cái sự phản ứng bột chụp. Trái bóng nó dội lại lập tức, không có ích lợi mà lại có hại nữa. Ta nói một cái điều chướng tai gai mắt, ta bóp trở lại, trả lời trở lại, hắt trở lại cái điều đó, thì cái điều đó đã không có ích lợi cho ta, cho người đó, mà có hại nữa. Là tại vì cái phản ứng đó nó được căn cứ trên cái bức tường của sự bực bội, của sự tự ái. Và nếu chúng ta tập cho cái đó nó đi xuống một cái như vậy đó, thì chúng ta thoát. Và có thể chỉ trong một vài phút sau, chúng ta thấy được rằng không cần phản ứng. Đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, chúng ta thấy không cần phản ứng. Quý vị có nhớ không? Có cái bữa đó, cái ông đó, ông nói một câu làm mình tức, thiệt là tức. Mình có cảm tưởng như là mình tự ái bị tổn thương. Và ông ta không có cho mình cái cơ hội để trả lời lại. Thành mình về mình ăn mất ngon. Nếu ông ta cho mình được chừng 2 phút, mình sẽ cho ông biết tay rằng mình không phải là đồ ngu. Ông có thể nói gì thì nói. Mình chúng ta tức và ăn cơm không ngon. Nhưng mà tối hôm đó, tại sao? Không biết tại sao mà chúng ta ngủ ngon. Ngủ ngon là nhờ phước đức ông bà, hay là nhờ có cái gì đó, tăng thân hay cái gì đó. Rồi sáng mai thức dậy, mình thấy tức cười quá. Tại sao mình phải trả lời ông đó? Không trả lời thì cũng có chết gì. Không trả lời như vậy mà hay hơn. Thì đó là cái điều mà chúng ta ai cũng đã từng đi qua rồi. Tại sao phải trả lời? Mà đó, những cái trường hợp như vậy nó chiếm từ 60 tới 80% những cái trường hợp mà ta phải trả lời để gây đổ vỡ trong ta và gây đổ vỡ nơi người đó, rất là vô ích. Mà cái điều đó nó xảy ra được là chỉ nhờ mở một cái cửa hé để cho cái đó nó đi vô, rồi chúng ta có thời gian và có cái tuệ giác ở trong ta. Và thời gian và tuệ giác trong ta cho ta thấy rằng những cái đó không cần trả lời, không cần phản ứng. Mà thường thường là như vậy. Tại người kia cũng nói rất hời hợt, người kia cũng nói một cách không có khôn khéo, người kia cũng có cái ngã. Mà những cái đó mà mình cái nào cũng phản ứng cả thì chắc chết. Nó làm cho mình khổ và chính người kia cũng lãnh đủ luôn. Thành thử ra để cho nó lọt cái bức tường phản ứng nó đi xuống là nó hay lắm. Nếu nó đi xuống sâu hơn nữa đó, mà nó gặp một cái hạt giống, một cái hạt giống mà nó chưa phát triển ở phía trên này, thì chúng ta tìm ra được cái sự thật là cái lời nói đó ban đầu thì nó có vẻ sắc sược, nó khó chịu, nó ngu đần như vậy, nhưng mà nó có một hạt sự thật ở trong đó. Thường thường người ta nói ra một cái gì đó có thể có 80% cái sai, 90% cái sai, nhưng có thể có 10% cái đúng. Và vì vậy một cái câu tuyên bố có tính cách dại khờ, có tính cách sai là nó cũng có thể có được một vài hạt ngọc sự thật ở trong đó. Và trong trường hợp đó chúng ta học được một cái gì? Tại vì chúng ta đã cho phép nó đi vào và nó đánh động được một cái hạt giống tốt trong ta. Hạt giống tốt đó nó chưa phát triển được, nó chưa lớn, nó chưa trưởng thành được. Ví dụ như là cái người nhà báo kia đó, không có khả năng biết được rằng không phải chỉ là người nam hay người bắc mới có thể phản ứng được đối với sự bỏ bom, hoặc là thuận ủng hộ hay là phản đối, mà một người Việt á không cần phải là nam hay là bắc mới có thể là người Việt. Vì vậy cho nên cái câu tuyên bố tôi là người Trung nó cho ông ta một cái cơ hội để thấm cái câu nói đó vào trong lòng, để tiếp xúc được với tệ giác của ông ta, là không phải chỉ có hai con đường thôi, một là chống, hai là ủng hộ. Có thể có một con đường hòa giải, có một con đường thương yêu, con đường gọi là không có kỳ thị, con đường không có phe phái. Thì trong trường hợp này chúng ta bắt đầu thấy có cái đúng ở trong đó, thấy có một phần đúng. Và chúng ta học được của cái lời tuyên bố kia, của cái hành động kia. Ở dưới này chúng ta có những cái hạt giống của tự giác chưa có cơ phát triển. Chưa có ai tu tập. Và những cái điều nói, những cái điều người ta nói, người ta làm, đôi khi lần đầu tiên lọt vào trong ta được, có thể làm công việc tu tập. Nếu cái chuyện con chó mà có Phật tánh hay là không mà chỉ được xảy ra xung quanh cái bức tường của sự phản ứng, thì nó làm sao nó xuống dưới này được và nó trở thành ra sự sống chân thật, mà không phải là những cái ý niệm và những cái ngôn ngữ suông bên ngoài. Cho nên những cái lời của thiền sư dạy cũng như là những cái lời thông tục của người ta nói, đôi khi nó cũng có tác dụng giúp cho mình tiếp xúc và phá vỡ được những cái khối si mê ở trong mình. Nếu mình đi xuống nữa, mình gặp một cái hạt giống của tự giác, cái hạt giống tuệ giác này nó có ở dưới này, nhưng mà nó chưa được phát triển về phía này. Cho nên thường thường chúng ta phản ứng bằng cách liền cái bánh trở ra, đi xuống dưới này á, thì nó gặp được cái hạt giống của tuệ giác. Và lúc đó ta mới thấy có tình thương. Hồi nãy á, thì ta có khuynh hướng giận, chúng ta nói cho biết, biết tay. Chúng ta chứng tỏ là ta là người thông minh, người kia là người ngu đần, nói tầm bậy. Nhưng mà bây giờ đây, thì cái tuệ giác của chúng ta nói rằng cái người đó cần phải giúp. Và khi mà chúng ta bắt đầu dùng cái tuệ giác và tình thương của chúng ta để mà tiếp nhận, để mình nhìn sâu vào cái điều vừa nói, thì tự nhiên chúng ta có cái tâm rất là tốt, là chúng ta nói rằng chúng ta sẽ phản ứng như thế nào để có thể khai thị giải bày, khuyến khích, chuyển hóa người kia. Lúc đầu thì mình chỉ bực bội thôi, mình thất vọng thôi. Nhưng mà bây giờ nó đi tới chỗ này rồi thì mình thấy mình tiếp xúc được với cái hạt giống của tình thương, của sự lân mẫn. Cho mình phát ra cái tâm là mình sẽ giúp cái người đó, mình không ghét nữa mà mình thương. Mình khai thị, mình giải bày, mình khuyến khích, mình giúp người kia chuyển hóa. Và với những cái phương tiện quyền xảo của mình biết khi nào thì nên, khi nào thì không nên. Có thể mình đã có tuệ giác rồi, có thể mình đã có cái phương pháp rồi, nhưng mà bây giờ chưa giúp được, phải đợi 2-3 ngày nữa, hoặc là đôi khi 6 tháng nữa thì người kia chín mình cũng có thể giúp được. Thì trong 6 tháng đó mình có tình thương với người đó, mình có sự xây dựng cho người đó, mà có thể người đó chưa biết được. Nhưng ít nhất á, là mình đã để cho cái bức tường phản ứng này nó vỡ và cái kia nó đi xuống được. Thành ra không phải là mình chỉ để cho những cái hay, cái đẹp, cái tuệ giác nó đi vào, mà mình để cho những cái không hay, không đẹp, không phải tuệ giác đi vào, nó cũng có lợi. Và tại vì trong này cũng có cái hay, cái đẹp, cái tuệ giác mà nó có thể giúp chuyển hóa được người kia. Và cuối cùng khi mà cái lời người ta nói đó ban đầu có thể là vô lý, là trái chống lại với cái nhận thức của mình, mà nó đi tới, mà nó chạm được một cái hạt giống của tuệ giác sâu sắc nhất ở trong mình, ví dụ như cái hạt giống của cái tuệ giác bất sinh bất diệt, mà cái hạt giống này nó có thể trái chống với tất cả cái vùng nhận thức ở trên này không? Cái này gọi là cái Phật tánh. Cái Phật tánh, cái Như Lai Tạng. Cái thể tánh bất diệt. Tất cả mọi người đều có cái hạt giống đó. Nó là một trái bom nguyên tử mà chưa nổ ở trong chúng ta. Mà khi mà nó nổ rồi á, thì nó phá tung tất cả những cái kiến trúc của u mê, của vô minh, của kỳ thị. Thành ra cái công án mà thầy đưa cho mình á, thầy làm thế nào để nó lọt vào trong được. Và mục đích của công án là phá độ. Bây giờ trong cái chiến tranh đó, người ta gửi bom tới cái nước khác, và người ta đôi khi không cần phải nhắm cái đối tượng theo cái đường thẳng nữa. Cái bom á, nó đi tìm cái đối tượng. Tại cái đối tượng mà muốn phá đổ, nó có cái chất nóng ở trong, nó có cái thành cái bom á, nó đi tìm cái chỗ nào có chất nóng, có sự hoạt động, nó tới để nó nổ. Thì cái công án của thiền sư nói như vậy. Nếu mà thiền sư đưa cho chúng ta một cái gì, rồi chúng ta chỉ làm việc trong cái cái vùng bức tường phản ứng này, thì suốt đời cũng không đi đến đâu. Cho nên cái ngôn ngữ của thiền nó có cái hay là chọc thủng được cái bức bức bàn phản ứng và nhét vào đó một cái bom. Và cái bom đó nó đi kiếm cái hạt nổ. Nhưng mà trong khi đó chúng ta phải thực tập, chúng ta phải cho phép. Nếu chúng ta giữ trên cái mặt của trí tuệ, của ý thức, mà chúng ta tập thể thao, tập thể dục khái niệm thì không đi đâu được hết. Nó lọt vô thì nó mới đi sâu xuống được. Và khi mà nó tiếp xúc được với cái trái nổ, với cái hạt nổ của tề giác mà mỗi chúng ta đều có, thì nó nổ bùng một cái. Và cái kiến trúc nhận thức lâu nay của chúng ta nó đổ rầm một cái. Tại chúng ta chắc ăn quá. Chúng ta chắc ăn rằng cái ta thấy, ta hiểu là chân lý ngàn đời. Là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Cho nên chúng ta bị bế tắc. Tại vì vậy cho nên khi mà cái công án nó đi vào trong tâm của chúng ta rồi, nó đi tìm cái tự giác đó và nó tới, nó làm cho cái hạt nổ kia nó bùng ra, thì mình thấy rằng không còn kẻ thù nữa, không còn cái gì cần phải làm nữa. Ta đã an trú trong niết bàn, ta đã an trú trong thật tánh thực tại, và cái sự chứng ngộ nó có nghĩa là một cái sự phá đổ hoàn toàn cái cơ cấu nhận thức lâu nay của chúng ta. Cái cơ cấu nhận thức căn cứ trên nguyên tắc lưỡng nguyên, kỳ thị, có sanh, có diệt, có người, có ta, có tới, có đi, có thành, có bại. Cái nhận thức đó nó hoàn toàn sụp đổ. Và vì vậy cho nên nghe là một cái nghệ thuật. Và chúng ta đừng có nghe bằng cái cách thông tục, để nghe để phản ứng lập tức trong nhất thời. Và cái sự sụp đổ của cái hệ thống nhận thức của chúng ta, cái hệ thống nhận thức của chúng ta là một cái tòa lâu đài mà nó được dựng lên phía trên. Và cái lâu đài đó nó được dựng trên nền tảng của những cái chất nổ khác. Và vì vậy cho nên khi mà cái công án nó đi xuống được, nó đi vào trong cái tận cùng phần thâm sâu của tâm thức, nó chạm được cái chất nổ bất nhị như lai tạng, thì nó sẽ tạo ra một sự đổ vỡ. Lúc đó ánh sáng chói lòa, lúc đó là cái giờ phút giải thoát. Tôi sẽ bởi vì cái bài thơ mà thầy làm ngày xưa đó, bài thơ Tôi sẽ xin bằng tất cả. Nếu hỏi rằng người muốn bao nhiêu, tôi sẽ xin rằng tất cả. Tôi tham lam ở ngày xưa, tham lam cực độ. Cả người, cả tôi, cả ngài, cả tôi, cả người, thiên hà xuôi về sáng hôm nay trong duy nhất nhiệm màu. Ôi những mảnh rời nhau khổ đau, tách ra ngoài đại thế, đã từ lâu chúng ta tự tìm sờ soạn trong ngục tù giả trả an vui. Sáng hôm nay em tôi trở về, quỳ dưới Phật đài, mắt đầm đìa lệ. Ôi một linh hồn đi tìm bến đỗ, hình bóng của tôi xưa phiêu lưu ngàn năm, một hôm sầu khổ khao khát bến bờ. Hãy để cho em quỳ lâu trên đường Phật, cho lệ em thầm lặng chạy, cho lệ em mặc sức tràn trề. Hãy để yên cho quỳ lâu thêm nữa, đủ thì giờ, cho lệ em khô rào. Bởi vì người ơi, một sáng mai kia tôi sẽ tới châm lửa vào túp lều còn sót lại của em ở ven đồi, túp lều duy nhất còn lại của đời em. Tức là cái chỗ trú ẩn cuối cùng. Cho lửa cháy lên cao, cho tan hoang tất cả, cho chỗ nương tựa cuối cùng tan rã, để vỏ cứng của hồn em trong hỗn độn nhiệm màu sẽ vỡ tung, tràn trề ánh sáng. Tôi sẽ đợi em bên ánh lửa huy hoàng của túp lều đang cháy góc đồi. Nước mắt sung sướng chan hòa, tôi nhìn em. Và khi hỏi em rằng em muốn bao nhiêu, em sẽ mỉm cười và xin rằng tất cả. Thì cái giây phút mà nó nổ tung đó, là giây phút mà mình phá bỏ được cái chỗ nương tựa cuối cùng của mình, một cái sự nương tựa giả dối. Ban đầu mình đau khổ, mình đi tìm một chỗ nương tựa đó có thể là đức tin, nên mình cần một chút êm ấm, một chút bình an để mình sống, để mình sống sót. Nhưng mục đích của mình không phải là chỉ là sự sống sót, mục đích của mình là phá tung cái vỏ bản ngã, cái vỏ u minh, để cho ánh sáng tràn trề. Và cái giờ phút đó là giờ phút huy hoàng nhất của một người tu. Bài thơ đó thì làm vào 1956, cách đây cũng mấy chục năm rồi.